Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 199, Sân Trường Kinh Hồn. 4. Người đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Phòng vệ sinh sự tình trôi qua mấy ngày thời gian bên trong. Đều không có cái gì dị thường sự tình phát sinh. Thật giống như kia ngày vệ sinh thời gian phát sinh sự tình đều là ảo giác đồng dạng. Trong phòng ngủ người đều lộ ra thư giãn thích ý biểu lộ. Lâm Thiển Thiển vẫn như cũ sức sống bắn ra bốn phía. Cùng bạn trai hẹn hò đến ban đêm mới trở về phòng ngủ. Trương Vũ Yên có cái kiêm chức là người mẫu. Cả ngày vội vàng đuổi thông cáo. Tô Mạn Ngọc trong nhà có tiền. Không có việc gì. Liền đi mua sắm. Mỗi ngày ban ngày trong phòng ngủ cơ bản cũng chỉ có Ninh Thư. Có khóa thời điểm Ninh Thư liền đi học. Nhưng là hoàn toàn nghe không hiểu. Nàng không phải nguyên chủ. Nguyên chủ là một cái phi thường thông minh học bá. Nhưng là nàng lại không được. Mỗi lần lên lớp đều tận lực giảm xuống mình tồn tại cảm. Sợ hãi lên lớp giáo sư để nàng trả lời vấn đề. Ninh Thư cảm thấy mình có cần phải học tập thật giỏi khẽ đảo. Trước kia, tại bệnh viện ở lại, không có học tập, tại sinh mệnh đều nhận bệnh ma uy. Hiếp thời điểm, sinh tồn đều hứng chịu tới khiêu chiến. Tự nhiên cái gì đều dựa vào một bên, chỉ muốn phải sống sót. Ninh Thư phát hiện nguyên chủ là thật rất nghèo. Phiếu ăn bên trong cơ bản, không có tiền, trên thân cũng không có tiền. Ninh Thư hoàn toàn không biết nguyên chủ là làm sao sống được. Còn có trong dương có một ít dưa muối loại hình. Ninh Thư cũng không có chế giễu ý tứ. Người sống gian nan, nhưng vẫn là cố gắng sống sót. Nguyên chủ lúc đầu có thể đại học tốt nghiệp có cái rất tốt. Tương lai có thể làm cho ba mẹ của mình mở mày mở mặt. Nhưng là bởi vì như thế một cái mang theo trò đùa tính chất sự tình kết thúc sinh mệnh. Mỗi cái chuyện ma đều là người mình hoa văn tìm đường chết tạo thành. Ninh Thư ở trong lòng kêu gọi 2333. Hỏi, hệ thống quân, có cái gì học tập, dược hoàn loại hình, để cho ta không cần như thế hạnh khổ liền có thể đem cao. Trung đại học chương trình học tập, nàng là tới làm nhiệm vụ, nhưng là luôn như thế hỏi gì cũng không biết, là sẽ lộ tẩy, có. Cần điểm tích lũy hối đoái. 2333 vui sướng nói. Hối đoái. Tốt đát. 5.000 điểm tích lũy một viên cao trung. 10.000 điểm tích lũy một viên. Đại học. 2333 hỏi. Người muốn hối đoái sao? Vì sao đắt như thế? Ninh Thư lập tức trong lòng đều đang chảy máu. Quả thực. Cướp người. Không đắt mới không bình thường. Người ta đều là thành thật thật nghiêm. Túc học tập, người chỉ cần ăn 2 viên thuốc, tiết kiệm bao nhiêu thời gian. Người còn gọi quý, người thế nào không lên trời đâu. Ninh Thư cắn răng nói ra, ta hối đoái. Ninh Thư vừa dứt lời, trong tay liền xuất hiện 2 viên màu trắng viên thuốc. Đồng dạng đồ vật, thật đúng là cùng viên thuốc giống nhau như đúc. Đặt ở chóp, mũi ngửi ngửi, không có cái gì hương vị. Ninh Thư có chút do dự hòa với nước. Đem viên thuốc nuốt mất, chép miệng một cái, không có cảm giác gì. Quả nhiên là cảm giác gì đều không có. Hàng giả, Ninh Thư còn đang hoài nghi thuốc là giả. Kết quả là bắt đầu choáng đầu. Sau, đó trời đất quay cuồng. Thuốc này tác dụng phụ cũng quá lớn đi. Ninh Thư chịu đựng choáng đầu, bò lên trên giường của mình, ngã xuống giường, bất tỉnh nhân sự. Uy, Trang Vũ Đồng, tỉnh. Tỉnh, giữa ban ngày liền đi ngủ. Tỉnh lại, Ninh Thư là bị người đánh thức. Mở mắt thời điểm liền thấy một cái diện mục dữ tợn, tóc tai bù xù, sợi tóc trương dương, xanh cả mặt, trên mặt bị đau mở ra. Từng đạo vết thương, chảy đỏ máu đỏ, con người phóng đại, có chút trống rỗng, lại ngậm lấy vô biên khắc cốt oán độc. Ninh Thư liền vội vàng ngồi dậy, ôm chăn mền. Cơ hồ là đem nắm đấm nhét vào mình miệng bên trong mới không có để cho mình nhọn kêu đi ra. Ninh Thư dùng chăn mền che lấy đầu. Mặc dù có chút bịt tai trộm chuông, nhưng là Ninh Thư thực tình nhìn thấy khủng bố như vậy hình tượng. Cảm giác chung quanh hiện đầy hàn ý. Một cỗ âm khí xâm nhập trong lỗ chân. Long, Ninh Thư đánh một cái bệnh sốt rét. Má ơi, ta thật là sợ. Trang Vũ Đồng, người nổi điên làm gì? Trương Vũ Yên kéo ra Ninh Thư chăn. Mền, người có phải bị bệnh hay không a? Có bệnh liền đi nhìn bác sĩ. Ninh Thư nhìn thấy Trương Vũ Yên thời điểm. Sửng sốt một chút, nhìn chung, quanh một chút, cũng không nhìn thấy vừa rồi tên nữ quỷ đó. Đều nói người khi tỉnh ngủ dễ dàng nhất nhìn thấy không nên nhìn thấy đồ vật. Vừa rồi nữ quỷ vị trí ngay tại lúc này Trương Vũ Yên chỗ đứng. Có phải là cái này nữ quỷ liền đi theo Trương Vũ Yên bên người. Ninh Thư sờ soạng một cái trên đầu mồ hôi lạnh. Trái tim phanh phanh nhảy. Nhanh chóng. Lại nhiều đến mấy lần. Trái tim đều nên không chịu nổi. Trương Vũ Yên xem thường nhìn thoáng qua Ninh Thư. Nói ra. Lâm Thiển Thiển. Nói ban đêm có cái tụ hội. Người cũng đi. Cái gì tụ hội? Ninh Thư hỏi. Cái này trong phòng ngủ nàng chính là người. Trong suốt. Có cái gì hoạt động ba người xưa nay sẽ không bảo nàng. Trương Vũ Yên hơi không kiên nhẫn. Nàng một bực bội. Hai đầu lông mày đều toát. Ra một tia hắc vụ. Ấn đường địa phương biến thành màu đen. Trương Vũ Yên xem. Thường hướng Ninh Thư nói ra. Chính là sinh viên đại học bình thường tụ hội. Người có muốn hay không đi. Yên tâm sẽ không để cho ngươi xuất tiền. Có người sẽ tính tiền. Ninh Thư điểm gật đầu nói ra. Ta sẽ đi. Ban đêm đều đi tụ hội. Nàng một cái lưu tại trong phòng ngủ. Ninh Thư thật là có chút sợ. Vừa mới nàng nhìn thấy nữ quỷ là không phải chính là cái kia bút tiên. Ninh Thư nghĩ nghĩ hỏi. Trương Vũ Yên, người gần nhất có không có cảm giác gì không thích hợp? Tỉ như thân thể không thoải mái loại hình. Không có. Cái gì cũng không có. Trương Vũ Yên vòng ngực nhìn xem Ninh Thư. Lộ ra rất là kiêu căng. Hiện tại Ninh Thư không nhìn thấy tên nữ quỷ đó có phải là còn đang Trương Vũ Yên bên người. Trương Vũ Yên cùng Ninh Thư nói tụ hội sự tình. Cầm bao ra xoay người rời đi. Ninh Thư tay chân có chút như nhũn ra. Trên giường ngồi một hồi lâu mới xuống. Giường cầm bồn rửa mặt chuẩn bị đến phòng vệ sinh đi rửa mặt. Ninh Thư mở vòi bông sen. Một cỗ gây mũi hư thối hương vị trong nháy mắt phiêu. Giật ra, Ninh Thư cúi đầu xem xét. Vòi nước chảy ra đều là ngầm máu đỏ. Huyết, thủy này thối đến người buồn nôn. Ninh Thư liên quan bồn một khối ném ra. Ngoài, máu nước rơi ở trên tường. Càng thêm thối không ngửi được. Ninh Thư choáng váng. Khóe mắt nhìn thấy trong gương chậm rãi nổi lên một nữ nhân, cùng trước đó Ninh Thư nhìn thấy đồng dạng. Ninh Thư lập tức xoay người, nhìn chung quanh, trong phòng vệ sinh không ai, nhưng là trong gương nữ quỷ, lại một mực tại, trên mặt của nàng vết đau chậm rãi hư thối. Cuối cùng một cái, gương mặt mục toàn không phải, nàng miệng mở rộng gào thét, tựa hồ từ trong, gương vọt ra. Nhào về phía Ninh Thư. Ninh Thư dùng tay ngăn cản một chút. Xoay người chạy. Lập tức cảm giác một cỗ cực độ khí tức âm lãnh xâm nhập thân thể của mình. Cóng đến thân thể. Đều chết lặng. Ninh Thư trong lòng quyết tâm. Tê liệt lão nương cùng ngươi không oán không? Cừu. Người chết còn muốn giết hại người vô tội. Chính là cuối cùng bị đạo sĩ đánh cho hồn phi phách tán cũng là đáng đời. Qua một hồi lâu thân thể mới dần dần chậm tới. Ninh Thư mở cửa sổ ra. Để bên ngoài ánh nắng chiếu vào. Cho dù là có ánh nắng chiếu vào, Ninh Thư vẫn là cảm giác trên thân không có một chút ấm áp. Dạng này âm khí xâm vào thân thể, cho dù là cuối cùng không có bị đẩy vào hồ nhân tạo, cũng sống không được bao lâu. Ninh Thư nghĩ nghĩ, nhìn xem cỗ thân thể này có thể hay không luyện tuyệt thế võ công, nếu như có thể luyện xuất khí kinh, cũng có thể điều dưỡng bị âm khí xâm lấn thân thể. Để Ninh Thư tương đối vui mừng chính là, mặc dù cỗ thân thể này tư chất không thật là tốt, nhưng lại không giống thượng cái thế giới Mộc Yên La tư chất thật tốt hơn nhiều. Hết chương.